Thánh Vương, chương 1351, âm thầm để dành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1351, âm thầm để dành. Vật liệu, số mệnh phong thần thú đi ra ngoài. Từng đệ tử ải nhân, quả thực đăng tiên. Hong thần môn chiến đấu cũng xuất thu. Mấy lần, âm thầm di nhan vật mạnh mẽ ý chỉ cấp vô hạn trong ma đạo. Dựa vào bí mật nội tình, Dương Tê tiện chiếm cư thắng lợi. Vốn là đông dạng là cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn nhưng Dương Chu Tiên là thần cách chi vương, có thể chiến thắng 3-4 người, lại cộng thêm bí mật nội tình cũng đĩa văn minh thì ngay cả khi bị trí cao thần vậy công cũng có thể bảo vệ tính mạng. Mấy phen tranh đấu, mặc dù hắn không thể giết chết một số nhân vật đứng đầu trong ma đạo nhưng cũng gia tăng uy danh phong thần môn thật lớn. Người người cũng đều biết rằng trong nội bộ phong thần môn xuất hiện một cao thu. Tuyệt đỉnh ý chỉ cấp vô hạn, thậm chí người này có thể chống lại chỉ cao thần, khiến cho lòng người sở hướng, số mệnh lại càng gia tăng. Thậm chí có một số môn phải tương tư với phong thần môn đều đầu nhập vào. Ở mảnh địa vực này, trong mấy chục vạn đại lục, Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa, Liên Minh Ma Đạo, Liên Minh Tà Thần, còn có Liên Minh Thư Viện là năm thế lực cư bá. Môn phái như phong thần môn ước chừng cũng có ngân cái, đủ loại môn phái như Ma Đạo, Tà Thần, Chánh Đạo. Nắm môn phải đứng đầu kia thì những môn phải đứng đầu còn lại cũng là rất nhiều đại viên mãn thần tạo thành nguyên lão, trong môn phải, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút bí mật nội tình. Nhưng bọn họ không có cao thu, ý chỉ cấp vô hạn. Hiện tại, phong thần môn xuất hiện một người ý chỉ cấp vô hạn, lập tức đánh vỡ thắng bằng. Nhất là tu vi cao thu, ý chỉ cấp vô hạn này tương đương với mấy chí cao thần sơ kỳ liên thu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thắng bằng nơi nào còn có không bị đánh vỡ. Đại nhân vật Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa cũng chú ý tới phong thần môn. Thậm chí một số nguyên lão Vĩnh Sinh Thần Triều cũng muốn nhúng tay hàng phục phong thần môn nhưng lại bị Thái Tư tham dự. Bởi vì hiện tại phong thần môn đang không ngừng chuyến vận số mệnh tới Vũ Thần Binh Vương, ưa thành chất dinh dưỡng trọng yếu, nếu như phong thần môn có biến hóa, số mệnh rớt xuống, đối với kế hoạch của hắn sẽ có ảnh hưởng lớn. Hơn nữa Bích Lạc cố ý giao vài quyền to cho phần thân của Dương Kỳ, khiến cho quyền lực của hắn nhiều hơn, cho nên rất nhiều số mệnh càng tụ tập về phía Thái Tử. Lần này thì càng khiến cho Thái Tử không để cho người nào phải hư phong thần môn. Thái Tử biết rằng nếu như phong thần môn cứ không ngừng phát triển như vậy thì mình sẽ được chia sẻ số mệnh càng ngày càng nhiều. Một khi Vũ Thần Binh Vương nối lên đi ra ngoài sẽ khiến thiên địa biến sắc, cả phong thần môn cũng là của mình. Cứ như vậy, ngày qua ngày, liên tục một tháng trôi qua. Dương Kỳ biến thành huyết bào lão tổ, âm thầm ẩn núp trong hải vực xa Thiên Nhân Vương Triều. Cứ mỗi một tháng Dương Kỳ lại đi tới Thiên Nhân Vương Triều mua đại lượng vật liệu, thông qua truyền tống trận tiến hành truyền tốn. Ngoài ra hắn còn đang không ngừng khố tu khiến cho Tống Đốc Đại Nhân kia mô ột lần nhìn thấy đều kinh ngạc. Huyết bào lão tổ, ta cảm thấy khi công hắn tấn chức lớn. Trong tim của Tống Đốc Đại Nhân cũng âm thầm khiếp sợ. Tống Đốc Đại Nhân, ta lại muốn mua thiện nhận tẩy lễ. Sau 6 tháng, Dương Kỳ chuyến vận rất nhiều vật liệu tiến vào trong phong thần môn khiến tu vi những huynh đệ kia đồng thời tăng vọt, hắn lại muốn mua thiên nhân tây lề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ lần này đã đơn giản hơn rất nhiều. Dương Kỳ giao ra một ảm thần thạch cấp hoàn mỹ, sau đó lại tiến vào châu thần bí tĩnh lặng, tiếp nhận tẩy lề. Tẩy lệ vẫn giống như trước nhưng lần này thiên nhân sư không xuất thu, cũng không thấy bóng dáng thiên nhân sư đấu, đầy trăng qua chỉ là 9 đại đệ tử của thiên nhân sư liền thù mà thôi. Năng lượng tẩy lễ bị Dương Kỳ hoàn toàn thu thập lại thông qua truyền tống trận truyền lại cho Bích Lạc. Tu vi Bích Lạc lại gia tăng nhưng rất chậm chạp, căn bản không cách nào đột phá ý chỉ cấp vô hạn. Cũng may nàng cũng không gấp, muốn tìm hiểu thật kỹ, vận chuyến càn khôn, lấy thần niệm bản thân vây quanh tiến vào tầng sâu nhất trong hư không. Dương Kỳ cũng không ngừng lại chút nào. Sau này cứ mỗi tháng lại đi tẩy lễ một lần. Ngạo hư không của ngạo gia kia phải tẩy lễ 10 lần mới tấn chức ý chỉ cấp vô hạn, vậy thì hắn tẩy lễ 20 lần, 30 lần. Cũng không sao cả. Thời gian 2 năm đã trôi qua rất nhanh. Tổng cộng Dương Kỳ đã tẩy lễ 15 lần, rất nhiều vật liệu hắn mua cũng truyền tống đi về. Lịch dù đệ tử trong phong thần môn có thể toàn lực sử dụng nhưng những thứ vật liệu kia cũng không dùng hết để dành trông chất như núi. Bích Lạc đón nhận 15 lần năng lượng thiện nhận tẩy lễ. Trong hai năm này toàn bộ mọi chuyện cần thiết đều giao cho Dương Chu Tiên cũng phần thân Dương Kỳ đi làm, bản thân nàng đánh sâu vào quan khấu, dần dần tiếp cận ý chỉ cấp vô hạn. Lực lượng 15 lần thiên nhân tẩy lễ kia chẳng khác nào là hạ phần âm tiến hành 15 lần tế tư gì được năng lượng mạnh mẽ như thế nào. Dương Kỳ là bất cứ giá. Dưỡng Bích Lạc trở thành cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn. Web ý tiểu ly. FFLN, y đệ phi thắng từ thế tục lên. Phong. Hơn nữa, cô đầy đủ vật một cũng hắn đều tần thắng đạt, đồng thời, một nhóm người y, tỷ, Trương Cư Phong này cũng nhận được bôi đường, đều đã tấn thắng am bại viên mãn thần đinh phong. Nghĩ cho kỹ thì bọn họ động một chút là bế quan ở trong đĩa văn minh ngàn năm, tiến hành cải tạo văn minh, biến hóa sinh mệnh người máy, ngưng tụ thần cách như vậy thì cho dù là một con lợn cũng có thế tăng lên đạt tới cảnh giới hiện tại. Hiện tại, nhóm huynh đệ cũng dương kỳ phi thắng đi lệnh, mặc dù là đại viên mãn thần đinh phong nhưng nếu gặp cường giả ngang cấp thì một người chém giết mấy trăm người cũng không có một chút vấn đề. Ngoại trừ bọn họ không cách nào chống lại cao thu, ý chỉ cấp vô hạn ra thì dường như là vô địch. Tuy vậy nhưng nếu gặp phải ý chỉ cấp vô hạn sơ kỳ thì cũng có thể dựa vào đại lượng hoạn binh để chạy trốn. Chính là trong hại năm dương kỳ đi tới thiện nhận vương triều, thế lực, số mệnh phong thần môn bành trướng gấp trăm lần mà cũng không dừng lại. Phong thần môn trong quan sát của thái tử, quả thực chính là một biển lửa vô cũng vô tận, thậm chí nếu như hiện tại hắn xuất thu. Chấn áp cũng không cách nào chấn áp nối phong thần môn. Cho dù vĩnh sinh thần triều xuất động toàn lực thì cũng giết địch 1000 tôn thất tám ạm, phải ập cái giá rất đắt mới có thể hủy diệt được. Những ngày này Bích Lạc đang đau khổ tu hành thì đột nhiên bầu trời trước mặt phóng to lên, vô số hạt mưa rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấy rõ gông xiềng sâu trong tâm linh của mình đụng chạm đến ý chỉ cấp vô hạn, nàng cảm giác được mình như một thần long bị phong tỏa, chỉ cần mở gông xiềng ra thì lập tức có thể bay vút lên trên 9 tầng trời. Tốt, nàng âm thầm gật đầu, rốt cuộc mình đã tu luyện đạt tới cửa ải này, chỉ cần một bước đánh vỡ tâm linh, buông thả vô hạn. Rốt cuộc thấy được gông xiềng tâm linh mình, đại biểu để giành viên mãn. Cho dù là đại viên mãn thần đinh phong, ý chỉ cấp chỉ cao thì cũng không có nghĩa là lập tức có thể đánh sâu vào vô hạn. Muốn vậy cần phải để dành thời gian rất lâu, để dành lực lượng vô biên vô hạn cho tới điểm giới hạn mới ở dưới cơ duyên xảo hợp, có thể một lần hành động thành cô gờ. Vốn là Dương Chu Tiên dựa vào lực lượng hạ phần ẩm tế tư cưng trí tuệ TH đạn thì căn bản không cách nào tấn chức nhưng hắn để dành tới thời điểm mấu chốt, được Chu Tiên Vương trợ giúp cho nên mới thành công. Hiện tại Bích Lạc ấy quả 15 lần thiện nhận tẩy lễ, để dành viện mãn nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cũng tới điểm giới hạn. Tới điểm giới hạn là chuyện rất không dễ dàng. Cả thần giới có hàng xa số lương đại viên mãn thần nhưng có thế tu luyện tới đạt điểm giới hạn thì ngay cả một điểm cũng không có. Những ngày này, Dương Kỳ cũng cảm giác được biến hóa của Bích Lạc. Lập tức hắn đứng dậy, rốt cuộc Bích Lạc cũng đã viên mãn, chỉ còn kém một chút xíu nữa là tùy thời cũng có thế đột phá. Đấy là vấn đề cơ duyên, không quan hệ cũng để dành. Ta cũng vậy bắt đầu thi triển kế hoạch mua hiền giã ngọc. Rốt cuộc ta có thế hay mua hay không? Thân thế hắn ở trên đảo huyết bào chấn động. Am, nhất thời, ý chỉ vô biên vô tản mất đi ra, huyết lãng cuốn cuộn, hung uy ngập trời, khắp nơi đều sinh ra uy nghiêm bá đạo thiên hạ, hướng thế nhân tuyên bố rằng huyết bào lão tố đã tấn thắng đạt tới ý chỉ cấp vô hạn. Trên thực tế hắn không áp chế tu vi của mình nữa mà bày ra một mặt chân chính. Tấn chức ý chỉ cấp vô hạn. Ý chỉ quét ngang, sau đó thu liếm. Hắn vô thanh vô tư, ực đạt tới trong thiên nhân vương triều, lại đi tới phủ tống đốc kia, hắn đã thấy tổng đốc đại nhân Đàn Tiến Sinh. Tống đốc vừa nhìn thấy huyết bào lão tố liền kinh hãi, huyết bào lão tố, ngươi lại đột phá cảnh giới, đạt tới ý chỉ cấp vô hạn rồi sao? Phải là đa tạ thiên nhân thương hội các người. Dương Kỳ nói, sau khi trải qua 15 lần tẩy lễ, rốt quốc ta đã dựa vào lực lượng mạnh mẽ kia để hòa tan ma chúng còn sót lại của đệ nhị ma tướng, móc dê, nảy mầm, phá vỡ trói buộc, tấn thắng tới ý chỉ cấp vô hạn, một bước lên trời lão tố, ngươi thật là một bước yện ươi. Tống đốc vốn là nhìn huyết bào lão tố có một chút cao cao tại thượng nhưng bây giờ hắn hoàn toàn ăn nói khép nép, khúm núm. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn có rất nhiều cảm xúc bao gồm hầm hộ, ghen tị, hận, không cam tâm. Hôm nay ta tới nơi này là lại muốn mua đại lượng vật liệu, ngoài ra ta còn muốn mua hiền giã ngọc. Ta đã tấn chức ý chỉ cấp vô hạn, rốt cuộc có thể mở ra bảo tàng còn sót lại của đệ nhị ma tướng, đạt được đại lượng tài phủ. Hiện tại ta có đầy đủ thần thạch cấp hoàn mỹ để mua hiền giã ngọc. Cùng lúc đó, ta muốn đi xa thiên nhân vương, thành lập quốc độ của chính ta, sáng tạo ra cơ nghiệp muôn đời. Cho nên lần mua vật liệu này không phải chuyện đùa. Đấy là danh sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Dương Kỳ phất tay, nhất thời một quyển điển tịch huyết sắc hiện ra ở trên tay Tống Đốc. Tống Đốc nhận lấy rồi không ngừng lật xem, phát hiện so với tông vật liệu Dương Kỳ đã mua đều nhiều hơn gấp 10 lần. Nhất thời sắc mặt hắn vui mừng như đía, lần này người cần mua vật liệu tương đương với vạn thần thách trở lên, ta đã không cách nào làm chu. Người chờ một chút, ta phải đi tía tài nguyên, hồi báo cho phía trên. Hai năm qua người đã mua tư chất nguyên trị giá 45.000 thần thạch do An này, người mua nhiều như vậy, định bản cho ai sao? Nếu một mình thì khẳng định không thể tiêu hao nhiều như vậy được. Cái này là việc buôn bán C, Ư, Ỉ, Dị Ư. Hai năm qua, hắn đã L, OE cấp hoàn mỹ. Vốn là nhấp, không phát triển huyết bà tay làm ăn, cho nên cũng cây ết liệu như vậy, một mình độc CN. Khan, Dương Kỳ cười mà NS ta biết tông đốc đại in 5.000 thần thạch. C chú ý nhưng hắn cũng người khác cho là hắn qua. Thế một hơi lấy ra nhiều vật giác không nghi ngờ cũng khó. Cách chương.